Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, canh 3, ta nói cho các ngươi, kia chính là một cái mạng người, về sau làm chuyện gì đều cấp đánh lên tinh thần tới. Nếu là hôm nay không có Trương Khiêm bột động thân mà ra, Lưu Đình Nhi như vậy ngã xuống đi, khả năng liền thật sự đã xảy ra chuyện. Đạo diễn giận không thể át mà mắng. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bột vốn dĩ chính là hắn phi thường thưởng thức diễn viên. Hiện giờ ra chuyện như vậy, Lưu Đình Nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Trương Khiêm bột chân cũng bị thương thượng, quay chụp đương kỳ cũng muốn duyên sau. Chậm trễ không biết nhiều ít sự tình, đừng tưởng rằng lúc này đây không có chảo ra ngươi. Ngươi là có thể hảo quá, từ hôm nay trở đi sau, đoàn phim mỗi một góc, đều cho ta an thượng theo dõi, Thư Trừng môi mỏng khẽ mở. Đối với mọi người lạnh lùng mà phân phó, vì Lưu Đình Nhi an toàn, vì Tiên Kiếm thuận lợi quay chụp, nhiều trang bị mấy cái theo dõi tiền nàng Thư Trừng vẫn là ra khởi. Hôm nay mọi người tham gia dây thép khống chế người, tiền lương đều khấu. Cảnh cáo các ngươi lần sau không cần tái phạm loại này sai lầm. Thư Trừng hung hăng mà mở miệng nói. Nàng trong giọng nói mang theo vô tận uy nghiêm. Híp mắt, lưu loát tóc ngắn phối hợp gương mặt này. Khởi xướng giận tới cũng là làm người sợ hãi. Không có người dám hé răng. Chỉ có thể lẳng lặng mà tiếp thu mọi nơi phạt. Mà chuyện này người khởi xướng từ vui sướng. Trong ánh mắt phát ra ra không cam lòng. Cái này Lưu Đình Nhi thật đúng là mạng lớn, thế nhưng Trương Khiêm bột còn động thân mà ra tới cứu nàng. Từ vui sướng cảm thấy chính mình liền sắp bị ghen ghét ngọn lửa thiêu đốt. Vì cái gì trời cao như vậy không công bằng, thế nhưng sự tình gì đều thiên vị Lưu Đình Nhi kia một bên. Quả thực thật quá đáng, nàng lạnh một khuôn mặt đứng ở tại chỗ, bất quá còn dễ làm khi chính mình đem vân tay đều cấp lau khô. Hiện trường cũng không có theo dõi, cái gì dấu vết để lại đều không có lưu lại, tiếp theo lại động thủ cũng là có thể, Thư Trừng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình về sau. Tức khắc cảm thấy đầu rất đau, sự tình thật là nối gót tới, thậm chí đều không cho nàng một cái thở dốc cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, lòng bàn tay nhẹ gõ, ở Weibo thượng gõ hạ như vậy một đoạn lời nói, Thư Trừng V. Sinh hoạt không có khả năng giống như ngươi nghĩ tượng đến như vậy hảo. Nhưng cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng đến như vậy tao. Ta cảm thấy người yếu ớt cùng kiên cường đều vượt qua chính mình tưởng tượng. Có khi, khả năng yếu ớt đến một câu liền rơi lệ đầy mặt. Có khi, cũng phát hiện chính mình cắn răng đi rồi rất dài lộ. Thư Trừng trích dẫn Mao Pa Sang nói một câu. Biểu đạt ra chính mình trong khoảng thời gian này tâm tình. Dẫn phát rồi không ít người cộng minh. Hoa, viết đến ta tâm khảm bên trong đi chúng ta đều sinh hoạt ở một cái không như vậy như ý thế giới. Đường mây đen dày đặc chúng ta liền lay động. Nhưng ánh mặt trời một ngày nào đó sẽ đến. Chờ ánh mặt trời chiếu đến ngươi thời điểm. Nhớ rõ khai ra chính mình hoa là đến nơi. Cái kia ngươi sinh ra đã có sẵn mộng tưởng. Gần nhất sinh hoạt thật sự hắc ám tới rồi đáy cốc. Nhìn đến Thư Trừng đại đại này đoạn lời nói. Đột nhiên lệ mục, chính xác ra ra ta tâm cảnh. Hảo cảm động a, đúng vậy, sinh hoạt không có khả năng giống như ngươi nghĩ tượng đến như vậy hảo. Nhưng cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng đến như vậy tao. Không ai có thể miễn cho cô độc, cùng với trốn tránh nó không bằng đối mặt nó. Cô độc cũng không phải một kiện như vậy không xong sự tình. Cùng ồn ào so sánh với, một người sinh hoạt đảo có vẻ tự đắc mà nhiều, đảo cũng có thể biến thành một loại hưởng thụ. Xem khóc, cảm ơn Thư Trừng đại đại tặng cho chúng ta tốt như vậy một đoạn lời nói. Nguyện các vị cùng nỗ lực. Vinh Tuyển Dịch đi vào Thư Trừng trước mặt, thâm thúy trong mắt chiết xạ ra nhàn nhạt lo lắng. Thư Trừng gần nhất trạng thái không tốt lắm. Có lẽ thật sự ra quá nhiều sự tình, tất cả đều đè ở cùng nhau đi. Hết chương.